Lão gia, tôi không phục. 500 triệu này là nhà họ Đặng đến cho nhà họ Chu chúng ta, chứ không phải đến cho một mình Chu Quảng Quyền. Đúng đó, thật sự là không được. Sao có thể để cho Chu Quảng Quyền một mình lấy 500 triệu? Rất nhiều người thân thích của nhà họ Chu đều đỏ mặt tía tai trước sự hấp dẫn của mấy trăm triệu. Không ai có thể giữ được bình tĩnh. Cầm miệng hết cho tôi! Chu Phủng Xuân tức giận, đập bàn mạnh, cốc trà trên bàn bị đập đến mức kêu liên keng. Tôi nói lại lần cuối, 500 triệu này do một mình, Quang Quyền, toàn quyền quyết định, nếu ai có ý kiến thì cút ra khỏi nhà họ Chu cho tôi. Ông cụ đã nổi giận, người nhà họ Chu bỗng câm như hến, nhưng trong mắt nhìn về phía Chu Quang Quyền lại tràn ngập thù hận. Chu Quang Quyền nhìn thẳng vào ánh mắt thù hận, hằn học của mọi người không hề sợ hãi. Các người tưởng tôi muốn nuốt 500 triệu này một mình sao? Chu Quang Quyền cười khuẩy. Không phải nuốt một mình thì là gì? Có người lớn tiếng chất vấn. Đồ ngu! Chu Quang Quyền hừ một tiếng nói. 500 triệu này tôi không lấy một xu nào. Cái gì? Người nhà họ Chu kinh ngạc, không lấy một xu nào. 500 triệu này tôi sẽ trả cho người anh em Trần Phong. Chu Quang Quyền gằn giọng nói, đây là quyết định được đưa ra sau khi anh ta suy nghĩ kỹ càng. Anh ta đã nợ Trần Phong rất nhiều rồi, lúc Trần Phong ở trên núi đã cứu mạng Chu Danh Nhan, sau khi xuống núi còn giải quyết phiền phức cho nhà họ Đặng và nhà họ Tôn cho anh ta, còn khiến nhà họ Đặng trả nợ 500 triệu cho nhà họ Chu. Những chỉ việc này thôi, anh ta làm cho ngựa cũng không trả hết, chứ đừng nói đến chỗ tiền mặt 500 triệu này, anh ta không phải là người có lòng tham không đấy. 500 triệu, mặc dù anh ta cũng muốn, nhưng anh ta coi trọng mối quan hệ với Trần Phong hơn. Trả cho thằng ở rể kia sao? Người nhà họ Chu đã bị câu nói của Chu Quang Quyền làm cho kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Não Chu Quang Quyền bị uống nước chắc, đây là 500 triệu đó. Không phải 50.000, cũng không phải là 5 triệu hay là 50 triệu, mà là 500 triệu. Người ta tặng không cho cậu, cậu không cần mà lại muốn trả lại cho người ta. Chu Phủng Xuân cũng kinh ngạc khôn cùng, ông ta cũng không ngờ Chu Quang Quyền sẽ đưa ra quyết định thế này. 500 triệu, lông mày của ông cau lại, trả lại sao? Chu Quang Quyền, cậu ấm đầu chứ, đây là 500 triệu đó. Người anh em Trần Phong đã giúp nhà họ Chu trả khoản nợ 500 triệu rồi. Chu Quang Quyền lạnh lùng nói. Nhưng mà chỗ tiền này cũng không phải là của Trần Phong kia. Nhà họ Đặng cho mà. Hơn nữa, người anh em Trần Phong kia của cậu giỏi giang thế. Chắc chắn không thiếu 500 triệu đâu. Mọi người nhà họ Chu vẫn không bỏ cuộc, còn muốn khuyên tiếp. Người anh em Trần Phong có thiếu 500 triệu hay không là việc của cậu ấy. Nhưng trả lại hay không là việc của tôi. Chu Quang Quyền cười khuẩy. Đám người này đúng là phát huy hết sức. Có thể ba chữ chỉ biết tiền. Lúc anh ta vừa về đến nhà họ Chu, đám người này chỉ muốn xé xác Trần Phong, còn muốn đưa Trần Phong đến nhà họ Tôn để tạ tội. Nhưng bây giờ sau khi biết Trần Phong không bình thường, đám người này ngay lập tức thay đổi. Đừng có nói nữa! Lúc này Chu Phủng Xuân nghiêm mặt quát. Việc này Quang Quyền làm rất đúng, tôi ủng hộ quyết định của nó. Nhà họ Chu tôi không phải là người có lòng tham không đấy. Thứ chúng ta nên lấy thì chúng ta không nên lấy thiếu một chút nào. Thứ chúng ta không nên lấy thì tặng cho chúng ta cũng không thể lấy. Người nhà họ Chu ấp úng, việc Chu Phủng Xuân đã quyết định không ai dám chất vấn. Nhưng Chu Quảng Quyền đúng là óc lợn, tiền mặt 500 triệu thế mà nói trả là trả, đúng là não đã bị đâm xây mạ. Chỉ có Chu Phủng Xuân vui mừng nhìn Chu Quảng Quyền một cái, lúc mới đầu ông ta không hiểu Chu Quảng Quyền sao lại kết bạn được với người có máu mặt như Trần Phong. Nhưng giờ ông ta hiểu rồi, tất cả đều nhờ vào cái trái tim chân thành. Một trái tim chân thành đáng giá ngàn vàng. Quang Quyền, người anh em Trần Phong kia của cháu, thân phận thật sự của cậu ấy là gì thế? Thấy không được chia tiền, thím hai của Chu Quang Quyền, Vương Xuân Hoa lại để ý Trần Phong. Chu Quang Quyền cau mày. Cháu không biết. Anh đúng là không biết thân phận thật sự của Trần Phong. Anh ta cũng sẽ không hỏi. Nếu có thể, anh ta không mong quan hệ giữa mình và Trần Phong biến chất. Không biết. Vương Xuân Hoa ngạc nhiên. Sao có thể không biết chứ? Đây là cái ô siêu to khổng lồ đó. Quang Quyền, cháu phải nghe ngóng cẩn thận xem người ta rốt cuộc là cậu chủ nhà nào. Thím hai, người anh em Trần Phong là cậu chủ nhà nào thì liên quan gì đến thím sao? Chu Quang Quyền hơi bực mình ngắt lời. Trong số những người của nhà họ Chu, chỉ có thím hai Vương Xuân Hoa là ham danh lợi nhất. Quang Quyền, cháu nói chuyện kiểu gì thế? Vương Xuân Hoa không chịu nổi rồi. Trần Phong kia là cậu chủ của nhà nào, sao lại không liên quan đến thím? Lần này cậu ấy giúp nhà họ Chu chúng ta, vậy cậu ấy chính là ân nhân của nhà họ Chu chúng ta. Ân nhân của nhà họ Chu chúng ta thì là ân nhân của Vương Xuân Hoa thím, sao lại không liên quan đến thím? Chu Quảng Quyền cười khuẩy, Vương Xuân Hoa đã cho anh ta thấy mặt dày hơn tưởng thành là gì, rõ ràng là hai việc chẳng liên quan gì nhau, thế mà bà ta lại có thể kéo vào với nhau. Thím hai, đừng có tưởng cháu không biết thím đang nghĩ gì, người anh em Trần Phong là người anh em Trần Phong, nhà họ Chu là nhà họ Chu, giữa hai cái này không có quan hệ gì hết. Thím đừng hòng kéo người anh em Trần Phong vào làm một. Chu Quảng Quyền lạnh lùng nhìn Vương Xuân Hoa một cái, sau khi nói xong, cũng không để ý phản ứng của mọi người, xoay người rời khỏi sành. Ai? Cháu... Vương Xuân Hoa dậm chân, kết đồ không biết điều, tưởng mình là tai to mặt lớn thật sao? Thực ra bà ta cũng để ý thân phận Trần Phong như vậy, nhưng cũng có suy nghĩ riêng. Theo tin bà ta nghe ngóng được, Trần Phong ở rể của nhà họ Hạ không được coi trọng, gần như là đến mức ai ở trong nhà họ Hạ cũng có thể châm chọc, khinh bỉ Trần Phong. Mặc dù bà ta không hiểu tại sao Trần Phong lại nhẫn nhịn như vậy, nhưng bà ta cảm thấy sớm muộn gì Trần Phong cũng là cắt đứt với nhà họ Hạ. Lúc đó Trần Phong có thể sẽ trở lại làm người độc thân. Một khi Trần Phong độc thân thì đến lúc những cô gái chưa kết hôn của nhà họ Chu có hy vọng rồi, đặc biệt là mấy cô con gái của bà ta đều đang đợi gả. Nếu có một đứa có thể may mắn được Trần Phong thích, trở thành người vợ của Trần Phong, vậy nhà họ Chu có lẽ sẽ nhanh chóng chèn lên gia tộc hạng một của Thương Châu, thậm chí có thể sống vai cùng với nhà họ Lý, nhà họ Thẩm. Đến lúc đó, bà ta sẽ trở thành đại công thần của nhà họ Chu, nở mày nở mặt hoàn toàn. Mặc dù bà ta cũng biết cơ hội thành công nhỏ bé, nhưng không thử ra mà biết. Trần Phong lúc này đã về đến núi Ngọc Tuyền. Lần này lúc lên núi, anh ta không mang theo sạc dự phòng. Lúc tối qua, điện thoại đã tắt máy. Sau khi sạc pin, Trần Phong mở máy ngay lập tức nhìn thấy 7-8 cuộc gọi nhỡ. Trong đó có tần mấy cuộc gọi của một người hiển thị là số lạ. Còn 3 cuộc là của Hạ Mộng Giao gọi. Trần Phong đương nhiên gọi cho Hạ Mộng Giao trước. Mộng Giao, em ở... Trần Phong, bố biến mất rồi. Trần Phong còn chưa dứt lời đã bị Hạ Mộng Giao vội vàng ngắt lời. Bố biến mất rồi. Tim Trần Phong giật thót, Hà Vệ Quốc đang yên đang lành sao lại biến mất? Lúc chiều, y tá bệnh viện gọi cho em, nói là bố em biến mất rồi, nhưng y tá đó nói người mang bố đi hình như là người của nhà họ Diệp. Giọng của Hà Mộng Giao xen lẫn tiếng khóc, mấy ngày gần đây cô đã bị việc ở trong nhà làm cho luống cuống tay chân nên lơ là không quan tâm đến Hà Vệ Quốc, chẳng đến bệnh viện được mấy lần. Nhà họ Diệp, muốn chết! Trần Phong vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, anh không ngờ nhà họ Diệp thế mà lại giở trò đê tiện thế này, dùng Hà Vệ Quốc để uy hiếp anh và Hà Mộng Giao. Mộng Giao, giờ em ở đâu? Anh đến ngay. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong bình tĩnh nói, nhà họ Diệp dẫn Hà Vệ Quốc đi không phải là nhà họ Diệp của Diệp Hải Đường, mà là nhà họ Diệp của hai người anh trai của Diệp Hải Đường lập, hai người này làm việc còn không kiêng nể gì hơn Diệp Hải Đường, nên Trần Phong thật sự lo rằng họ không được đợi mình về, sẽ xử lý Hạ Vệ Quốc. Giờ em đang ở trên đường đến nhà họ Diệp. Hà Mộng Giao nói, được, em đừng vội, anh đến ngay. Trần Phong trầm giọng nói, sau khi nói xong thì dập máy, đến gara, chui vào với chiếc xe thể thao, giẫm chân ga. Chiếc xe thể thao nghênh ngang lao đi. Lúc này ở trong biệt thự của nhà họ Diệp đã tụ tập không ít người, có 3 người giúp việc của nhà họ Đặng, cũng có vệ sĩ của nhà họ Diệp, còn có các gia quyến của Vương Hải Sơn. Khang Hải Ba, hai người này cùng đến bữa tiệc với Diệp Minh Mân, nhưng sau khi bữa tiệc đương nhiên cũng mất tích. Nên người của hai nhà sau khi nghe nói nhà họ Diệp có cách tìm người, bèn đến nhà họ Diệp. Chủ tịch Diệp, thằng vô dụng kia sẽ xuất hiện thật chứ? Anh trai của Khang Hải Ba và Khang Vân Ba nói với vẻ nghi ngờ. Lúc đầu Hạ Hảo nói việc của 3 người Diệp Minh Mân, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn mất tích không liên quan gì đến nhà họ Hạ, là một mình Trần Phong làm. Họ đương nhiên không tin, nhưng sau đó khi thấy Hạ Hảo quỳ xuống ở trước mặt họ thề độc, họ tin rồi, thằng vô dụng đó rất có thể đã làm trái lời của nhà họ Hạ, nên họ nghe theo ý của Hạ Hảo, lấy Hạ Vệ Quốc làm quân cờ uy hiếp Trần Phong để Trần Phong giao người ra. Nhưng Khang Vân Ba lại cảm thấy Trần Phong chưa chắc dám xuất hiện, dù sao lần này người đắc tội là nhà họ Diệp. Cả nhà họ Khang và nhà họ Vương bọn họ,

thằng con rể vô dụng đó, nếu hắn trong sạch, hắn trốn cái gì, nói hết mọi việc rõ ràng ở trước mặt ông đây là được. Hà Vệ Quốc thở dài không nói nhiều nữa. Diệp Hải Đông đã chắc chắn là do Trần Phong làm, vậy ông ấy cũng hết cách. Lúc này một chiếc xe taxi màu xanh lam dừng ở cổng của nhà họ Diệp. Hà Mộng Giao vội vàng bước xuống xe. Bố! Khi nhìn thấy Hà Vệ Quốc bị treo ở trên cây, đôi mắt đẹp của Hà Mộng Giao bỗng đỏ bừng. Mộng Giao, sao con lại đến đây? Hà Vệ Quốc hơi ngạc nhiên. Sao người đến không phải là Trần Phong mà là Hà Mộng Giao? Chẳng lẽ việc này thật sự do Trần Phong làm? Nó không có gan đến thế. Hà Mộng Giao không trả lời Hà Vệ Quốc, mà đôi mắt đẹp trộn lớn tức giận nhìn Diệp Hải Đông quát. Thả bố tôi ra! Thả bố cô ra! Diệp Hải Đông thích thú đánh giá Hạ Mộng Giao, sự dâm dục ở trong mắt lóe lên. Ngày trước anh ta chỉ nghe nói về danh hiệu của Hạ Mộng Giao, nhưng chưa từng gặp người thật. Hôm nay gặp thật, đúng là danh bất hư truyền. Thật sự là đại mỹ nữ, đến cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp đến thế. Diệp Hải Đông liếm môi nói. Cô Hạ, cô bảo tôi thả thì tôi thả, thế chẳng phải là rất mất mặt sao? Diệp Hải Đông, anh muốn cái gì? Tôi đều có thể cho anh, kể cả công trình, núi Ngọc Tuyền, chỉ cần anh thả bố của tôi ra. Hà Mộng Giao sốt ruột nói, sức khỏe của Hà Vệ Quốc vốn đã yếu, giờ còn bị treo lên cây, cũng không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Nếu bị treo quá lâu để lại di chứng, có lẽ là cô hối hận cả đời. Công trình núi Ngọc Tuyền. Diệp Hải Đông nhếch mép khinh bỉ nói. Cô Hà, công trình núi Ngọc Tuyền vốn là đồ của tôi. Vậy anh muốn cái gì? Hà Mộng Giao nóng lòng như lửa đốt nói. Tôi muốn... Diệp Hải Đông ngừng một lát, ánh mắt lóa lù nhìn chằm chằm vào Hà Mộng Giao. Tôi muốn cô Hà ngủ với tôi một lần. Hàm răng trắng của Hà Mộng Giao nghiến chặt, nhưng vẫn cố kiềm chế cơn tức giận ở trong lồng ngực. Diệp Hải Đông, tôi đã kết hôn rồi. Là người đã có chồng... Người đã có chồng... Hà Mộng Giao gần chưa nói xong thì Diệp Hải Đông đã cười khuấy ngắt lời. Cô Hà... Không phải là thứ gì cũng làm chồng người ta được đâu. Theo tôi thấy, đồ vô dụng Trần Phong kia căn bản không xứng làm chồng cô. Bố cô gặp chuyện, một người đàn ông như hắn không đến mà lại để cho cô, một người phụ nữ chắn ở phía trước, đồ rác rưởi như vậy. Còn gọi gì là chồng? Diệp Hải Đông cười khuẩy mỉa mai. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao lạnh tanh. Diệp Hải Đông, Trần Phong xứng làm chồng của tôi không? Là do tôi quyết định, anh không có quyền. Ngoài ra, anh ấy sẽ đến ngay thôi. Đợi anh ấy đến rồi, anh sẽ biết anh ấy rốt cuộc có xứng làm chồng của tôi không. Nói vậy là cô muốn từ chối tôi. Diệp Hải Đông sầm mặt. Anh ta đét nhìn mặt Hà Mộng Giao lắm rồi. Nếu Hà Mộng Giao còn không biết điều, phải đừng trách anh ta không khách sáo. Đúng thì sao? Hà Mộng Giao nhìn thẳng Diệp Hải Đông không hề nhượng bộ. Bộp bộp bộp. Diệp Hải Đông mỉm cười vỗ tay, vừa vỗ vừa nói. Cô Hạ, tôi nên nói cô có can đảm hay là nói cô ngu si nhỉ? Cô có biết giờ cô đang ở đâu không? Nhà họ Diệp. Cô đang ở nhà họ Diệp. Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu thì có thể khiến cho cô hôm nay không ra nổi cánh cổng này không? Hơn nữa, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Sắc mặt Hạ Mộng Giao hơi thay đổi lạnh lùng nói. Diệp Hải Đông, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng. Đừng có làm loạn. Trước khi tôi ra khỏi nhà, đã báo cảnh sát rồi. Nếu trong vòng nửa tiếng không về thì cảnh sát sẽ đến đây. Ha ha, cảnh sát! Diệp Hải Đông phá lên cười ha ha, sau đó ngưng bặt. Diệp Hải Đông tôi, sợ cảnh sát sao? Những cảnh sát đó không sợ Diệp Hải Đông tôi đã không tệ rồi. Hà Mộng Giao, nói thật cho cô biết, ông đây có cho những cảnh sát đó 500.000 lá gan, cũng không có dám lục soát nhà họ Diệp tôi. Nếu cô biết điều thì nhanh chóng cởi đồ, ngủ với ông đây một lần. Nếu hầu hạ ông đây tốt, ông đây mà vui thì biết đâu còn có thể tha cho lão già này. Giọng điệu của Diệp Hải Đông ngông cuồng, tự tin vô cùng. Anh đừng có mơ. Hà Mộng Giao nghiến răng kiên quyết, hiển nhiên là tức lắm rồi. Đừng có mơ. Diệp Hải Đông cười khuẩy. Hôm nay ông đây muốn xem thử, đừng có mơ thế nào đấy. Người đâu, lột đồ con đĩ này ra, sau đó chụp mấy bức ảnh trần truồng gửi cho thằng vô dụng kia. Diệp Hải Đông cười nhăm nhở. Anh ta muốn xem thử Trần Phong có thể làm rùa rụt cổ đến bao giờ. Diệp Hải Đông! Cậu dám động vào con gái tôi thì tôi sẽ giết cả nhà cậu. Hà Vệ Quốc nghe răng trợn mắt uy hiếp. Hành động này của Diệp Hải Đông không khác gì là tội giết người. Có thể nói đồng thời hủy hoại cả Trần Phong và Hà Mộng Giao. Lão già, ông đây có phải nề mặt ông lắm rồi không? Vẻ mặt của Diệp Hải Đông lạnh đi. Tháo nốt cái chân nữa của lão già này cho tôi. Vâng, Chủ tịch Diệp. Diệp Hải Đông vừa dứt lời thì có người giơ ống tuyết lên, đập vào cái chân còn lại của Hà Vệ Quốc. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cả người Hà Vệ Quốc nổi gân xanh, nhưng ông ấy lại cắn chặt răng, không kêu tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Hải Đông cứ như một con thú dữ đang chọn người để cắn. Lão già, con nhìn Hà. Diệp Hải Đông bị ánh mắt này nhìn cho dùng mình, ngay lập tức bị thẹn quá hóa giận, vớ lấy ống tuyết ở bên cạnh, đập lên người Hà Vệ Quốc. Bố! Hà Mộng Giao gào thét đau đớn, lao về phía trước người của Hà Vệ Quốc. Sau đó Diệp Hải Đông vùng ống tuyếp đập xuống mạnh lên trán của Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao kêu lên một tiếng, trên cái trán trắng nón bỗng chảy ra mấy vệt máu đỏ. Còn khốn, cô còn muốn chết cùng với lão già này hả? Diệp Hải Đông cười khuây, mặc dù đánh cho Hà Mộng Giao chảy máu đầu, nhưng anh ta căn bản không có một chút hối hận nào, ngược lại còn vung ống tuyếp ở trong tay lên, đập Hà Mộng Giao. Khang Vân Ba không nhìn nổi nữa, bất giác khuyên nhủ. Chủ tịch Diệp, đừng đánh chết người. Nếu đánh chết bọn này thật, nhớ thằng vô dụng kia tìm đến chúng ta liều mạng, thì phải làm sao? Diệp Hải Đông nhìn Khang Vân Ba một cái, cau mày nói. Ông sợ cái gì, thằng vô dụng đó? Hắn lấy gì để liều mạng với ông đây? Cái mạng rẻ rách của hắn. Nếu ông đây muốn lấy lúc nào, thì cũng có thể lấy được. Liều mạng, hắn xứng sao? Sau khi nói xong, Diệp Hải Đông lại vung ống tuyếp lên, đập lên người Hạ Mộng Giao. Môi Khang Vân Ba mấp máy, cũng không khuyên nữa. Đúng thế, với Diệp Hải Đông mà nói, Trần Phong chỉ là một con kiến bé nhỏ. Đừng nói nhà họ Diệp, kể cả nhà họ Khang bọn họ. Cũng có 100.000 cách khiến cho Trần Phong biến mất. Lúc này Trần Phong còn cách nhà họ Diệp chưa đến một cây số. Từ lúc không gọi được cho Hà Mộng Giao, lòng Trần Phong đã nóng như lửa đốt, gần như giẫm kịch chân ga. Dọc đường không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Cuối cùng cổng của nhà họ Diệp ngay ở trước mắt. Mấy bảo vệ ở cổng sau khi thấy chiếc xe thể thao lao như tia chớp thì hết hồn, gần như là vô thức lao mình về phía sau. Dầm, chiếc xe thể thao đâm tung cánh cổng của nhà họ Diệp như một con thú dữ sổ lồng, gầm gừ xông vào biệt thự của nhà họ Diệp. Từ xa, Trần Phong đã thấy Hạ Vệ Quốc bị treo ở trên cây và Hà Mộng Giao đã bị chặn phía trước của Hạ Vệ Quốc. Khi thấy Diệp Hải Đông vùng ống tiếp vào người Hạ Mộng Giao, mắt Trần Phong đỏ ngầu. Muốn chết! Trần Phong gần như nặn ra hai chữ này từ kẽ răng, sau đó giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao như một con thú hoang phát điên, kêu gào, lao về phía vệ sĩ của nhà họ Diệp. Tiếng động cơ gầm rú cuối cùng đã đánh thức các vệ sĩ của nhà họ Diệp. Các vệ sĩ vô thức quay đầu, sau đó đồng tử dần co lại, kinh hoàng, lăn lê bỏ toài chạy ra ngoài. Một bộ phận vệ sĩ chạy ra ngoài, nhưng còn có một bộ phận sợ đến mức đứng đơ tại chỗ. Dầm dầm dầm, chiếc xe thể thao đâm liền 3-4 người. Bóng người màu đen bay xa mười mấy mét như diều đứt dây. Người ở trên công mà miệng thì nôn ra không ít nội tạng đã biến thành mảnh vụn. Sức va chạm của chiếc xe thể thao lái hết tốc độ, không kém cạnh với chiếc xe tải cỡ lớn lái hết tốc độ. Mấy vệ sĩ này đương nhiên không thể giống nổi. Người nhà họ Diệp bị dọa cho ngu người. Chiếc xe đột ngột xông vào này là ai đang lái? Không có nhiều thời gian họ suy nghĩ, tiếng phanh xe chói tai vang lên, lốp xe màu đen để lại một vệt dài ở trên mặt đất, chiếc xe thể thao dừng lại, cánh cửa cánh bướm mở ra, bước chân nặng nề của Trần Phong chạm đất, nín thở, tất cả nín thở. Lúc Trần Phong xuống xe, những người khác có mặt ở đây ngoài Hạ Vệ Quốc và Hạ Mộc Giao ra thì đều cảm thấy cổ mình bỗng chốc như bị một bàn tay vô hình tóm chặt. Sau khi thấy đôi mắt phun trào lửa giận của Trần Phong, linh hồn của người nhà họ Diệp cũng bắt đầu run rẩy. Chú Vương, giết hắn! Diệp Hải Đông run giọng nói. Ông ta không biết người đàn ông này là ai, nhưng anh ta sợ rồi, anh ta thật sự sợ rồi. Ánh mắt người đàn ông này quá đáng sợ, cứ như một con thú dữ thời tiền sử, khiến người ta sợ hãi từ sâu ở trong tâm hồn. Chủ tịch Diệp, tôi không phải là đối thủ của hắn. Ông lão, được gọi là chú Vương, nuốt nước bọt, sợ hãi lên tiếng. Ông ta là võ sĩ giai đoạn giữa Minh Kình, thần hộ mệnh của nhà họ Diệp. Trong mười mấy năm ở nhà họ Diệp, ông ta đã tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch mạnh của nhà họ Diệp. Kẻ thù ngày xưa của Diệp Hải Đông, cử sát thủ đến nhà họ Diệp, không có ai có thể đỡ nổi ba chiêu của ông ta.

thì Trần Phong cũng không nên giết Diệp Hải Đông ở trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao Diệp Hải Đông cũng là gia chủ của nhà họ Diệp, là nhà quyền quý hàng đầu thực thụ của Thương Châu. Diệp Hải Đông vừa chết, cả Thương Châu sẽ rung động. Phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra việc này kỹ càng. Lúc ấy Trần Phong phải làm thế nào? Bố yên tâm, việc ở đây sẽ không lộ ra ngoài đâu. Trần Phong cười gượng. Điều Hà Vệ Quốc lo lắng, ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút. Nhưng anh không phải không có chuẩn bị gì. Trước khi đến, anh đã báo cho Hàn Long và Cố Đông Thâm. Người của Hàn Long và Cố Đông Thâm đã bao vây biệt thự của nhà họ Diệp. Đến cả con ruồi cũng đừng hòng chạy ra được, chứ đừng nói là người. Anh tin Cố Đông Thâm và Hàn Long có vô số cách khiến cho những người này câm miệng. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, những việc thật sự bị đưa đến chốt đồn cảnh sát, với thực lực hiện tại của anh, xóa án cũng không phải là việc khó, nên nỗi lo của Hà Vệ Quốc đúng là thừa thãi. Thật sự sẽ không lộ ra? Hà Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ông ấy cảm thấy Trần Phong bây giờ đúng là thay đổi một trời một vực với ngày trước. Nếu nói Trần Phong ngày trước là một thanh kiếm sắt, vậy thì Trần Phong bây giờ chính là một thanh bảo kiếm sắc bén. Thật sự sẽ không? Bố cứ yên tâm đi. Trần Phong mỉm cười. Vậy thì tốt. Hà Việt Quốc gật đầu, sau đó lại nói. Bố nghe Diệp Hải Đông kia nói, bố bị bắt đến đây là vì nhà họ Hà chúng ta đã lấy công trình núi Ngọc Tuyền của họ. Vậy việc này rốt cuộc là sao? Bố, công trình núi Ngọc Tuyền... Hà Mộng Giao kể hết mọi việc ở trong một tháng cho Hà Việt Quốc hôn mê từ đầu đến cuối một lượt. Sau khi nghe xong, Hà Việt Quốc nghẹn họng nhìn Chân Chân, kinh ngạc không thôi. Ông ấy không ngờ, ông ấy chỉ hôn mê một tháng mà bên ngoài đã xảy ra nhiều việc như vậy. Nhà họ Trần ở Yên Kinh, thế mà lại đầu tư 50 tỷ ở núi Ngọc Tuyền, còn nhà họ Hạ thì lại móc nối quan hệ được với nhà họ Trần ở Yên Kinh, thầu công trình núi Ngọc Tuyền. Nghe được việc của nhà họ Hạ, thầu công trình núi Ngọc Tuyền, Hà Vệ Quốc rất vui mừng. Nhưng sau khi nghe thấy Hà Mộng Giao bị đá ra khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, Hà Vệ Quốc bỗng tức đến tím mặt. Ông ấy chỉ hôn mê thôi, chứ không phải là chết. Người nhà họ Hạ có quyền gì mà bắt nạt con gái của ông ấy? Sau đó Hà Mộng Giao tự giải thích, nói ra việc Trần Phong có đóng góp. Hà Vệ Quốc lấy lại kinh ngạc, ông vốn cứ tưởng sự thay đổi của Trần Phong chỉ là chớp nhoáng, kết quả là nghe Hà Mộng Giao nói vậy, tức là ông ấy hôn mê, Trần Phong đã bắt đầu thay đổi. Hà Mộng Giao kể hết mọi sự việc xảy ra trong một tháng cho Hà Vệ Quốc nghe, nhưng vẫn giấu một chút, ví dụ hành tung ở Kim Lăng, còn cả thân phận người thừa kế của nhà họ Trần của Trần Phong. Hà Vệ Quốc cũng không nghi ngờ gì. Sau khi nghe xong thì vỗ vai Trần Phong xúc động nói, nhóc con có bản lĩnh như vậy, con nói xem con đi giao hàng làm gì, khiến Mộng Giao nhà chúng ta chịu khổ với con 3 năm. Bố, con xin lỗi. Trần Phong cười gượng. Thực tế nếu không phải người nhà họ Trần gây ra tai nạn xe năm đó khiến Hà Vệ Quốc bị thương nặng, thì có lẽ anh vẫn tiếp tục đi giao hàng chịu đựng tiếp. Được rồi, người một nhà nói xin lỗi gì chứ? Hà Việt Quốc thở dài một hơi, cười tủm tỉm nói. Nhóc con, giờ có bản lĩnh rồi, sau này phải đối xử tốt với con gái bố đấy. Nếu để cho bố biết con phụ lòng con gái bố, thì con cứ chờ xem bố có đánh gãy chân con không. Bố yên tâm, sẽ không đâu. Trần Phong mỉm cười, anh cưng Hà Mộng Giao còn không kịp, sao có thể phụ lòng Hà Mộng Giao cơ chứ? Trên gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao xuất hiện nụ cười, nhưng nụ cười này lại có một chút gượng gạo khó phát hiện. Cô không biết ngày tháng bình yên của cô và Trần Phong còn có thể kéo dài bao lâu. Mặc dù Trần Phong không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh khổng lồ luôn nhìn chằm chằm cô. Sức mạnh này rõ ràng cả Trần Phong cũng kiêng dè. Bố, Mộng Giao, con đưa hai người đi đến viện. Trần Phong nói anh chỉ ngăn chặn nội thương của Hà Vệ Quốc, nhưng vết thương về xương ở chân của Hà Vệ Quốc anh lại không có cách nào. Còn cả Hà Mộng Giao, chân trán cũng bị Diệp Hải Đông đập mấy gậy, nếu không kịp thời chữa trị, rất có sẽ để lại di chứng. Ừ, đi bệnh viện đã. Hà Vệ Quốc gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ. Trần Phong vừa nãy truyền một luồng khí vào cơ thể của ông ấy, rốt cuộc là cái gì? Sau khi luồng khí ấy vào cơ thể, ông ấy thế mà lại không cảm thấy đau đớn gì nữa. Mặc dù khó hiểu, nhưng Hà Vệ Quốc cũng không hỏi nhiều, ai cũng phải có bí mật riêng. Trần Phong cũng vậy,